Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, xe bay đột kích. Y học trung tâm, Christina đáp ứng bước bác sĩ cầu hôn. Ngày kế tiếp, chúc mừng, Adam đối với cùng Christina sóng vai đi tới bước bác sĩ cười nói. Cảm ơn, bước bác sĩ đầy mặt nụ cười. Adam nhìn ra được, hắn thật rất thích Christina. Đương nhiên Christina ngoại trừ nhan trị, xác thực có mị lực của nàng. Bước bác sĩ hiểu thưởng thức, đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Adam kém xa tít tắp, tích tích, tích tích, máy bộ đàm vang lên. Adam đối với chuyện này đối với cô dâu, chú rể nhẹ gật đầu, mang theo bốn nhỏ chạy tới phòng cấp cứu. Tình huống như thế nào? Adam đang muốn hỏi thăm, đột nhiên nhận ra giường đẩy bên trên người. O'Malley tiên sinh, ba ba. Job O'Malley mặt trắng trắng nhợt, kinh hô tiến lên, ngươi thế nào? 54 tuổi, nam tính, gãy xương sườn, có nghiêm trọng phần bụng đau đớn. Cấp cứu viên nói, phát sinh cái gì? Adam một bên kiểm tra, một bên hướng phòng cấp cứu đi vào trong. Một chút hỗn đản, muốn cướp xe, bị ta đánh lui. Job ba ba không để ý cười nói, ta xuống xe truy kích bọn họ thời điểm. Một cái không có chú ý, té ngã trên đất, bị thương xương, không có gì lớn, cướp xe, đánh lui, York kinh hãi không thôi. Đúng à, York ba ba cười nói. York, ngươi một mực đối với chúng ta mỗi năm lễ tạ ơn phía trước kéo ngươi đi đi săn gà Tây rất kháng cự. Hiện tại biết rõ chúng ta mỗi năm đều kiên trì săn thú nguyên nhân à. Thật gặp phải nguy hiểm. Chúng ta có thể sử dụng thương trong tay bảo hộ chính chúng ta à? Ba ba, York kêu lên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Làm sao sẽ phát sinh ác liệt như vậy cướp xe sự kiện? Cha của hắn làm mấy chục năm lái xe tải. Hắn từ nhỏ tự nhiên cũng nghe qua cướp xe sự kiện. Cái này lại không phải lần đầu tiên. York ba ba lộ ra một cái thành thói quen biểu lộ. Bình thường có hỗn đản muốn đánh chúng ta những này lái xe tải chủ ý. Trộm dầu trộm hàng, không nên quá nhiều, chỉ bất quá gần nhất tương đối hung hăng ngang ngược thôi. Vì cái gì đây? Adam trong lòng hơi động. Nguyên nhân gây ra là California bên kia xuất hiện một nhóm xe bay giặc cướp. York ba ba lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Bọn họ cả đám đều mở ra cải tiến xe đua. Đặc biệt tổ đội đi theo chúng ta xe tải phía sau. Sau đó dùng thương tìm kiếm bắn tới xe tải về sau. Nhờ vào đó lặng yên không tiếng động leo lên đến trên xe tải. Trộm lấy chân quý hàng hóa. Nếu mà bọn họ bị xe tải tài xế phát hiện, liền đổi thành phách lối trắng trợn ăn cướp. Bây giờ càng là dứt khoát trực tiếp mở đến chúng ta phía trước. Sau đó ngay trước mặt chúng ta, đánh xuyên kính chắn gió. Đem thương tìm kiếm đánh trúng ghế lái phụ, cố định trụ về sau, leo lên đến ghế lái phụ, dùng súng gây mê kích choáng tài xế, trực tiếp mở ra toàn bộ xe tải rời đi. Bọn họ đều là chuyên nghiệp, lái xe tải rất khó phản kháng, không phải trơ mắt nhìn bọn họ trộm cướp hàng hóa, chính là cùng bọn họ chống lại, sau đó khống chế không nổi xe, cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ, xe hư người chết. Đã phát sinh rất nhiều lên, bọn họ đều là cải tiến xe đua, tới lui như gió, chọn địa điểm lại là hoang tàn vắng vẻ trên đường cái. Báo cảnh cũng vô dụng, cái này cổ u ác tính bầu không khí nháy mắt theo California khuếch tán đến toàn nước Mỹ. Các nơi không ngừng có giống nhau mô phỏng theo án lệ phát sinh. Chỉ bất quá bởi vì trình độ không giống, có thành công có thất bại. Chúng ta những này lái xe tải cũng không phải ăn chay. Sớm liền thông qua khí. Bóng chày tốt có làm được cái gì? Trực tiếp bên trên thương. Mỗi một cái lái xe tải hiện tại cũng mang theo một cái shotgun. Chỉ cần bọn họ dám đến. Chúng ta liền nổ súng. Ta lần này cũng giống như vậy. Gặp phải một nhóm không có cái gì bản lĩnh còn muốn học nhân ra xe bay ăn cướp lũ đần. Ta đánh chúng một cái. Có lẽ chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau à? Ha ha ha, ba ba, York oán trách kêu lên. Tốt, tốt, York ba ba thu hồi nụ cười. Ta biết kích thương người khác là không đúng, nhưng bọn hắn thực tế quá phách lối. Bị bọn họ hại chết lái xe tải đều vượt qua 10 cái. Bị bọn họ ăn cướp bị mất quý giá hàng hóa, mà vứt bỏ công tác lái xe tải, liền càng nhiều. Ta không thể không nổ súng. George, ngươi hôm nay đi miễn phí phòng khám bệnh. Đừng ở chỗ này đợi. Adam phân phó nói. Melendez, ngươi mang theo O'Malley tiên sinh đi làm X-quang. Sau đó dự định kính nội soi phẫu thuật. Có cái gì không đúng sao? George khẩn trương nói. Muốn làm qua kính nội soi mới biết được. Adam lắc đầu nói. Ngươi là thân nhân bệnh nhân. Ngươi không thể tham dự ca bệnh này. Adam, chấm ngoặc kép, George rõ ràng không nguyện ý. O'Malley bác sĩ, Adam cau mày nói, đã ngươi không có tâm tư quản lý miễn phí phòng khám bệnh. Vậy liền nghỉ ngơi một ngày. Thế nhưng ngươi không được quấy nhiễu bác sĩ chẩn bệnh. Carter, ngươi đi phụ trách phòng khám bệnh. Melendez, một khi O'Malley bác sĩ quấy nhiễu các ngươi, lập tức đem hắn khu trục. Phải, tên nhỏ con lập tức đáp ứng. Gray, đi theo ta. Adam phân công qua nhiệm vụ về sau, mang theo Lexi, lại đi nghênh đón xe cấp cứu. Lần này là một cái ở ngực cơ hồ bị đập nát người. Xe cảnh sát gào thét mà đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là cái kia bị George Baba dùng shotgun oanh trúng ra hỏa. Chờ Adam cấp cứu xong cái này kém chút bị oanh bạo giặc cướp phía sau. Đang cần bác sĩ. O'Malley tiên sinh kính nội soi cắt miếng báo cáo đã đi ra. Tên nhỏ con cầm một phần báo cáo đưa cho Adam, thông báo chủ nhiệm sao? Adam nhận lấy, bởi vì Adam vội vàng cấp cứu giặc cướp. Kính nội soi phẫu thuật là ngoại khoa chủ nhiệm tự mình làm. Còn không có, tên nhỏ con lắc đầu. George đâu? Adam để mắt quét qua. Lắc đầu, cũng không có. Tên nhỏ con nhìn Adam một cái. Trung quy phải nói cho hắn biết. Adam cầm báo cáo, mang theo tên nhỏ con đi phòng bệnh. George hai cái ca ca đều đã tới. Trong phòng bệnh bốn cái O'Malley, lại là một trận huyên náo. George ứng phó hai cái ca ca chào phúng. George ba ba tại cái kia cười tủm tỉm hòa giải. Đang cần bác sĩ, thế nào? Adam vừa tiến đến, George cùng cha của hắn lập tức nhìn lại. Cắt miếng có dị thường. Adam nhìn xem George ba ba. O'Malley tiên sinh, người mắc thực quản ung thư. Kỳ thứ ba, đã lan tràn tới ngươi dạ dày. Chúng ta nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Sau đó ngươi muốn làm hóa trị cùng tính phóng xạ điều trị. Ta rất đáng tiếc. George trực tiếp mộng. O'Malley một nhà cũng mộng. Nhất định là thượng đế trừng phạt. George ba ba thì thầm nói. Ta không nên xuống xe truy kích. Nếu mà ta không xuống xe truy kích, liền sẽ không ngã bị thương. Không ngã bị thương liền sẽ không phát hiện ung thư. Chấm ngoặc kép, hẳn là thượng đế bảo hộ. Adam an ủi, hiện tại là kỳ thứ ba. Mặc dù hoàn toàn chữa trị khả năng phi thường nhỏ, nhưng chỉ cần tích cực điều trị, chất lượng sinh hoạt cùng tuổi thọ đều có thể đề cao thật lớn. Nếu mà kéo tới kỳ thứ tư, liền phẫu thuật cũng không thể làm. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Adam nhìn về phía George. George, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, chúng ta cần mau chóng giúp O'Malley tiên sinh làm sóng siêu âm kiểm tra đo lường. Xem xét trái tim của hắn có thể hay không tiếp thu phẫu thuật. George mặt tái nhợt lắc đầu. Melendez, chuẩn bị trước phẫu thuật sóng siêu âm kiểm tra. Adam phân phó nói, tên nhỏ con ứng thanh mà đi. Adam thì là đi ra phòng bệnh, nhìn về phía vừa rồi tại bên ngoài một mực nhìn lấy hắn Jesse Pecky thám viên. Việc này các ngươi FBI phụ trách. Đúng, Jesse Pecky nhìn xem Adam. Đang cần bác sĩ, chúng ta muốn mời ngươi giúp một chút. Xin lỗi, Adam lắc đầu nói, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian, ngươi đều không hỏi ngọn nguồn là gấp cái gì. Jesse Pecky nhíu mày. Gấp cái gì ta đều không có hứng thú. Adam cười nói. Trừ phi là chuyện riêng của ngươi. Không phải vậy các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.